Chương 991, khách không mời mà đến. Nên đi ra. Lăng Trần không có tính toán lại tiếp tục lưu ở trong phòng tu luyện, tiếp tục lưu lại, để thăng tính khả năng cũng không lớn, hà tất lại lãng phí vô vị dưỡng linh đan. Tại kết toán dưỡng linh đan, Lăng Trần cũng là rời đi trung ương tu luyện tràng, trở lại Lăng gia đại tướng quân phủ. Lăng Vũ gia, nhanh đi bẩm báo đại nhân. Tại kia trung ương tu luyện tràng ngoại vi, hiển nhiên sớm đã có suy nghĩ tuyến nhìn chằm chằm. Lăng Trần vừa xuất hiện, liền lập tức có người nhãn tỉnh sáng lên, mà lập tức phân ra người hướng về hoàng cung phương hướng bước nhanh. Hạ Lăng Trần cũng là phát hiện một ít dị thường, không nghĩ được bây giờ còn có người như vậy chú ý chính mình. Bất quá nơi này là thần đô, Lăng Trần cũng không để ý, cũng lười để ý tới, đoạn này thời gian chú ý người của hắn nhiều không kể xiết, e rằng liền đếm đều đếm bất quá tới. Đại tướng quân phủ, trở lại phủ đệ, Lăng Trần cũng là đi trước thấy Lăng Liệt, bọn họ tại thần đô cũng ngơ ngẩn đủ lâu rồi. Hiện giờ thiên kiếm đại hội đã chấm dứt 10 ngày thời gian, tính toán thời gian, bọn họ là nên lên đường phản hồi từ châu đi. Hỏi Lăng Liệt mới biết được, đối phương kỳ thật sớm đã có quyết định này, chỉ là mấy ngày nay không thấy Lăng Trần, lúc này mới tạm hoãn hành trình. Hiện giờ Lăng Trần hiện thân, 3 ngày sau là được khởi hành phản hồi Lăng gia. Thiên kiếm đại hội kết quả, chắc hẳn cũng sớm đã chuyển quay lại gia tộc. Lăng Vũ, ngươi lần này trở về, gia tộc những lao gia hỏa kia chỉ sợ không biết sẽ có rất cao hứng nha. Lăng Liệt cười mỉm mà nhìn Lăng Trần. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, Lăng Đình Phong đám người ở biết được tin tức này thời điểm, là dạng gì kinh ngạc biểu tình. Toàn bộ Lăng gia đều nhấc lên hạng gì cuồng nhiệt. Lăng Vũ, bên ngoài có cái gọi Lý Nguyên Hạo hoàng tộc đệ tử đến thăm. Ngay tại Lăng Trần đang muốn đáp lời thời điểm, trong lúc bất chợt, Lăng Tuyết từ bên ngoài đi vào, mở miệng nói. Lý Nguyên Hạo là người phương nào? Lăng Trần nhíu nhíu mày, hắn dường như không nhớ rõ, chính mình nhận thức người như vậy. Lăng Liệt hơi hơi trầm ngâm, ta biết người này, này Lý Nguyên Hạo là hoàng tộc đời thứ 3 đệ tử, tư chất vô cùng nổi tiếng. Đệ tử đời thứ 3 đây không phải là cùng Vân Giao nữ đế đồng nhất thay đệ tử? Lăng Trần biết, hoàng tộc hiện tại nhỏ nhất chính là đời thứ 4 đệ tử, cũng chính là kiếm vô song thế hệ này, về phần đời thứ 3, đó chính là Vân Giao nữ đế thế hệ này. Lý Nguyên Hạo tư chất, nghe nói tại đệ tử đời thứ 3 bên trong chỉ đứng sau Vân Giao nữ đế, hắn làm sao tìm được đến cửa tới, chẳng lẽ cũng là tới khiêu chiến ngươi? Lăng Liệt nhìn về phía Lăng Trần. Sẽ không phải là thay kiếm vô song xuất đầu tới, rốt cuộc được xưng hoàng tộc đệ nhất thiên tài kiếm vô song, thế nhưng là đã thua bởi Lăng Vũ. Bên cạnh Lăng Tuyết nói, không rõ ràng lắm. Lăng Trần lắc đầu, bất quá kiếm vô song là một cực độ tự phụ người. Hắn cho dù là muốn tìm về mặt mũi, cũng không có khả năng để cho người khác, nhất định sẽ tự mình ra tay, đây không giống là hắn phong cách. Lại không quản như thế nào, đi trước chiếu cố người này. A Lăng Trần từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, như Lý Nguyên Hạo này thật sự là tới khiêu chiến, ta đây cũng phục bồi. Hắn tại đỉnh cấp trong phòng tu luyện thời gian dài như vậy, thực lực tăng lên ít nhiều, vừa vặn cũng tìm người thử một chút. Dứt lời, hắn cũng là thả người lướt ra ngoài. Ra ngoài nhìn xem. Lăng Liệt cũng là sắc mặt ngưng trọng lên, kia Lý Nguyên Hạo cũng không phải là hời hợt hạng người, vạn nhất thực đấu, thắng bại có thể rất khó nói. Làm hai người đi ra thời điểm, Lăng Trần cùng Lý Nguyên Hạo đã ở vào rằng co trạng thái, hai người đều là đứng ở một tòa đỉnh đài trên đỉnh, tương đối 100 mét mà đứng. Tại Lăng Trần cùng Lý Nguyên Hạo chính giữa khu vực, là một tòa vài dặm phương viên hồ nước, mặt hồ sóng quang lan tan. Thanh tịnh thấy đáy, từ từ thanh phong nổi lên, nhấc lên từng đạo rung động. Là Lý Nguyên Hạo, trong hoàng tộc lừng lẫy cao thủ nổi danh, không nghĩ tới người này cư nhiên tự mình xuất động, ra tay với Lăng Vũ, xem ra là muốn chèn ép một chút Lăng Vũ khí thế. Cách đó không xa, Lăng Vũ Hiên cùng Lăng Hải, Lăng Phong ba người đều rõ ràng ở đây, người nói chuyện, rõ ràng là Lăng Vũ Hiên. Lăng Vũ tiểu tử này từ khi cướp đoạt thiên kiếm đại hội quán quân, lại không thể một đời. Nhắc lên đều biết, cũng là nên đánh áp trên ép. Lăng Hải cười lạnh lạnh nói. Lý Nguyên Hạo thế nhưng là kiếm vô song hoàng thúc, hoàng tộc đời thứ 3 cực hạn cường giả, có Lý Nguyên Hạo này xuất thủ, lần này Lăng Vũ thất bại. Lăng Phong lời thề son sắt mà nói. Người chính là Lăng Vũ, xem ra kiếm vô song mấy năm này tốc độ tiến bộ chẳng ra gì, lại có thể bại bởi ngươi như vậy một tên tiểu tử, nói hắn ném đi ta hoàng thất mặt, ngược lại là một chút cũng không quá đáng. Lý Nguyên Hạo đánh giá một chút Lăng Trần, lại căn bản không có đem Lăng Trần để vào mắt, người sau khí thế dưới cái nhìn của hắn rất yếu, e rằng trong tay hắn ba chiêu cũng khó khăn sống quá, tuy nói có thể là đối phương đã ẩn tàng tu vi, thế nhưng chỉ là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tu vi, lại che giấu, thì phải làm thế nào đây các hạ là không phải là quá cuồng vọng. Lăng Vũ thế nhưng là này giới thiên kiếm đại hội quán quân, mọi người công nhận một đời tuổi trẻ tối cường giả, ngươi dám khinh thường cho hắn nói chuyện chính là người chính là Lăng Tuyết, nàng tất nhiên là không quen nhìn có người như vậy hạ thấp Lăng Trần, người sau thế nhưng là hiện giờ bọn họ Lăng gia tất cả mọi người vẫn lấy làm ngạo tồn tại, nàng không được phép bất luận kẻ nào nhục nhã đối phương. Thiên kiếm đại hội quán quân, vậy thì như thế nào? Lý Nguyên Hạo trên mặt hiện ra một vòng không cho là đúng biểu tình. Cái gọi là đại biểu một đời tuổi trẻ tối cao trình độ thiên kiếm đại hội, hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, bởi vì hắn chỗ chú ý chính là hắn thế hệ này đối thủ cạnh tranh, về phần một đời tuổi trẻ tỷ thí, hắn cho rằng trình độ không cao, căn bản không có quan sát giá trị. Nếu như các hạ như thế tự tin, vậy còn chờ gì, động thủ đi, chúng ta lấy 10 chiêu làm hạn định. Lăng Trần bàn chân một chút, thân thể rơi vào trên mặt hồ. Không cần 10 chiêu. Ba chiêu liền có thể cho ngươi bại trận. Lý Nguyên Hạo thủ trưởng một phen, ngưng tụ lại trường đao, toàn thân khí thế bành trướng, sau đó rồi đột nhiên vèo một tiếng, bạo lướt mà ra tại bạo lướt giữa đường, thân thể của Lý Nguyên Hạo một hơi huyền hóa ra 8 cái, 8 cái Lý Nguyên Hạo gần như đồng thời phóng tới Lăng Trần, chồng chất, hữu ảnh vô tung. Long quyển thần đao vèo vèo 8 cái ảo ảnh cơ hồ là đồng thời khởi động, vây quanh Lăng Trần nhanh chóng chuyển động. Đem hồ nước đều là quấy ra một đạo kinh người nước tuyển, tựa như một đoàn mãnh liệt đến cực điểm Long Quyền Phong, muốn đem Lăng Trần cho sống sờ sờ cuốn chết. Xì u xì u xì u Long Quyền Phong càng ngày càng mạnh, Lý Nguyên Hạo xuất thủ, vừa ra tay, hàn tinh loạn chợt hiện, toàn bộ Long Quyền Phong nước tuyển đều tốt giống như lưới đao đang xoay tròn. Thân ở Long Quyền Phong bên trong, Lăng Trần biểu tình tự nhiên nâng lên tay phải kiếm chỉ thẳng tắp chọn ra ngoài. Ken hỏa tinh tán loạn. Một đạo hàn quang bay ra Long Quyển Phong, mà cả đạo Long Quyển Phong ngừng lại. Long Quyển Phong rồi đột nhiên đình trệ, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cư nhiên chỉ liền phá hết Lý Nguyên Hạo chiêu thức trên mặt hồ, Lý Nguyên Hạo tay phải miệng hồ đổ máu, cứng ngắc nâng tại chỗ đó, mà Lăng Trần tư thế cũng không có như thế nào biến hóa, chỉ là phát ra chỉ, nhìn qua 10 phần tùy ý, dễ như trở bàn tay. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.